tảng băng Bắc Cực à? Em là của tôi, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào đi, có chuyện gì? Nó vội lấy nón đội vào. Dạ, chị ơi, bọn bên bang lao gì, qua bên ba mình kiếm chuyện, đòi san bằng ba mình, giờ đang đập phá. Dưới đó, bọn em cũng đang trọi lại, làm sao? Giờ chỉ, một đàn em mở cửa báo với nó mà thở hổn hển. Chết tiệt, bang mới ra mà láo thế. Nó đập tay xuống bàn giọng giận dữ khiến ai cũng giật mình trừ Xin. Dạ, dạo này em nghe nói là nó mới ra mà láo lắm chị, sao giờ chị? Để đó cho chị, xuống đi. Reese, đi, nói rồi nó đi xuống bây giờ nó đằng đằng sát khí ai đứng gần nó cũng phải tránh xa. Ừ, mấy anh ở đây, để tụi em xử, đừng có xía chuyện rô. Reese thay đổi thái độ 360 độ khiến cho Ken và Mark phải choáng. Ừ, Mark và Ken gật gật còn Xin thì ngồi nhấm nhấm ly rượu như chưa có gì. Lúc hai người đi xuống thì quán bar trở nên hỗn loạn, nó chịu không nổi liền hét lớn. Dừng lại hết cho tao. Cả đám dừng lại ngơ ngác nhìn nó say đắm dù khuôn mặt đã bị che bởi cái nón nhưng vẫn không làm mờ đi nét đẹp của nó. Chắc bé này là chị hai phải không nè, dễ thương thế, đi chơi với anh. Thằng cầm đầu nhào tới vuốt cằm nó nhưng chưa kịp chạm vào thì bị nó đạp một cái vào bụng, thằng đó té xuống đất miệng hộc máu. Nhỏ này láo, đánh nó cho tao. Thằng đó ôm bụng hét lớn, cả đám chạy vây quanh nó. Nó không phản ứng gì chỉ lấy cây súng vàng của nó giơ lên trời đoàng đoàng đoàng, cả đám run lẩy bẩy không dám tới gần. Nói cho mày nhớ cây súng này tao đã cầm giết người từ năm tao 6 tuổi đó, muốn làm nạn nhân tiếp theo không? Không, không lẽ, cô là hoa, hồng, đen, thằng cầm đầu run rẩy khi nhắc tới cái tên đó. Hay đó, biết điều thì biến nếu không muốn cái bang của mày tan nát và tao nói trước bang mới thì nên biết điều tao mà còn nghe vụ mà kiếm chuyện bang lớn là tao cho chết hết, rõ chưa? Nó bước tới chìa cây súng vào đầu ham dọa. Dạ, dạ, em, đi liền, đi, tụi bay, thằng đó ôm bụng bỏ chạy. Cả đám đàn em sợ bỏ chạy theo, ai chứng kiến cũng hoảng sợ dù đây không phải lần đầu chứng kiến và ba người trên phòng cũng chứng kiến tất cả. Chris ra lệnh cho mấy đứa dọn dẹp ba. Trễ rồi, tao dìa, mày lo đi. Ừ, dìa đi, cần tao kêu ông anh hai mày không? Cần, khỏi, anh xuống nè. Mark đi xuống chung với hai người kia, Ken định nói nhưng bị Chris cản. Xuyệt, nó còn giận đó, tốt nhất là anh đừng nói gì. Ừ thôi tụi anh dìa nha, hẹn mai gặp hai em. Ken cười rồi cũng với Xin ra dìa. Đi, nó nói rồi đi ra ngoài. Khoan, đợi anh với Brim 2, đi nhanh thế. Mark thở dài rồi lấy xe mình vọt theo nó. Tại nhà Xin, 10:30 tối, ở căn biệt thự màu trắng XXX. Dạ cậu chủ về, mẹ tôi đâu? Dạ, ở trong phòng khách đợi cậu chủ ạ, sao con về trễ vậy? Mẹ anh ngồi ghế sofa vừa đọc báo vừa nói, con đi chơi với bạn, con đói không, mẹ kêu người làm cho con nha. Dạ thôi mẹ con không đói, thôi con đi ngủ sớm đây, mai con đi học rồi và mẹ đừng năn nỉ con nữa, con vẫn không chấp nhận cuộc hôn nhân này đâu mẹ à, mẹ ngủ ngon. Anh nói rồi đi lên phòng mình, con với cái, cứng đầu quá, mẹ anh xoa xoa thái dương lắc đầu. Anh vào phòng nằm phịch xuống giường cô ta đúng là đặc biệt, mình bắt đầu thấy thú vị rồi, Amy sao? Được đó anh cười nhếch rồi cũng chuẩn bị đi ngủ, ngày mai mọi chuyện sẽ bắt đầu, sẽ có rất nhiều điều thú vị, cách chương.